Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, tiếp thu ý kiến hữu ích. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Diệp Đông Thanh ý thức được Green Mountain cà phê giá trị. Sao có thể không để mắt tới kỹ thuật cung ứng cửa hàng giá trị? Mấy tháng trước liền phái người tiếp xúc qua, đem cung cấp kali và máy pha cà phê độc quyền công ty kia bắt vào tay. Bởi vì không phải đưa ra thị trường công ty, không cần đối bên ngoài công bố cổ quyền tin tức, lão tư đế Siết Tiên Sinh một mực không biết chuyện này. Giờ phút này nghe nói sau đó, cũng không biết nên tức giận hay là nên cao hứng. Chi phí có thể sẽ hạ xuống, nhưng là vậy ý nghĩa hoàn toàn mất đi và Diệp Đông Thanh chống lại tiền đặt cuộc. Green Mountain cà phê trước mắt duy nhất hấp dẫn người địa phương chính là cái loại đó phương tiện kali kỹ thuật. Không có nó, Green Mountain cà phê sẽ không có cướp đoạt thị trường nhất điểm sáng chói. Lão đầu là một người thông minh, rất sáng suốt, không nói thêm nữa. Chẳng qua là hợp lý hy vọng Diệp Đông Thanh có thể ở lui thành phố sau đó bảo đảm những thứ khác. Các cổ đông lợi ích, nếu tập đoàn đầu tư nước ngọt liên doanh quá nhiều, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ cổ phần trong tay sẽ tương ứng co lại. Giá trị vẫn là như vậy, nhưng là chiếm tổng cổ vốn so hội nghị thường lệ bị làm loãng. Lo lắng chính là phương diện này. Đừng xem bây giờ Green Mountain cà phê thị giá mới 150 triệu đô la Mỹ cỡ đó, có thể ở Diệp Đông Thanh nhìn chúng, công ty này nói không chừng có thể là mình mang đến trên 10 tỷ Mỹ kim lời. Cầm cổ phần ngạch khẳng định càng nhiều càng tốt, bất quá nhanh chóng tư hữu hóa lui thành phố, càng có thể bảo đảm hắn lợi ích lâu dài, vì vậy cảm thấy không cần phải quá nhiều quấn quýt. Tăng cao hồi mua giá cả đồng thời, cũng cho lão tư đế Siết Tiên Sinh một phần trên đầu môi bảo đảm. Nói cho nói sẽ nâng cao giá trị cổ phần tiến hành liên doanh. Mặt bên cũng có thể bảo đảm bọn họ đám này cổ đông nhỏ lợi ích. Từ trước mắt tới xem, khẳng định coi là khá vô cùng đề nghị. Ý nghĩa lão đầu nợ mặt tài sản lập tức gia tăng hơn 10 triệu USD. Diệp Đông Thanh cảm thấy đáng cái giá này, vậy thì đồng nghĩa với là càng đáng giá tiền. Hai bên ăn nhịp với nhau, gần đây thì biết cử hành hội đồng quản trị hội nghị, thảo luận ra cái kết quả, hai người cổ phần cộng lại đã đạt tới 72%. Hơn phần nửa sẽ không có vấn đề, loại này tiền tới tay phải cho giao dịch. Càng làm cho Diệp Đông Thanh nhức đầu là nhà kia đối với xông lên quỹ công ty. Tập đoàn đầu tư nước ngọt tiền đã đánh vào sổ hộ bên trong. Lấy mắc cót tiên sinh cầm đầu công ty quản lý cao cấp. Vậy rất nhanh gom góp được tiền vốn, trở thành leo đôi với xông lên cơ kim một chuyến người đầu tư. Bọn họ tổng cộng lấy ra 1.300 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu là từ tin tưởng Diệp Đông Thanh ánh mắt, muốn dùng ngày thường kiếm được tiền lương lại cút giờ thu ích đi ra. Thu thập tiền bạc đắt tiền phái đối với được an bài ở tối ngày mốt. Diệp Đông Thanh còn biết liên lạc nhiều người hơn. Chỉ ít trước hắn là nghĩ như vậy. Bất quá cho tới bây giờ đều không đầu mối. Để cho hắn bắt đầu hoài nghi dạy mình kết quả có phải hay không chơi đối với sông khối kia liệu. Học giống như người bình thường như nhau đi kiếm tiền. Quả thật có chút độ khó. Thương nghị hoàn đưa đi lão đầu sau đó. Gọi điện thoại cho mắc cót tiên sinh để cho hắn phái người theo vào. Hơn nữa thành lập một chi tạm thời tiểu tổ đặc biệt phụ trách lui thành phố sự việc. Cần phải giữ bí mật. Vạn nhất lui thành phố tin tức tiết lộ ra ngoài, coi như là ở đưa cho đối với xông lên quỹ công ty cơ hội kiếm tiền. Bất quá tổn thất sẽ không quá lớn vậy đúng rồi. Dẫu sao Green Mountain cà phê cũng không phải là cái gì công ty lớn. Có thể thao tác không gian có hạn, cảm giác được mình như vậy cắm đầu một mình tìm hạng mục khẳng định không được. Dứt khoát để cho hộ vệ an bài máy bay trực thăng. Đi trước Trump Tower xem mới xây dựng công ty, an bài chút nhiệm vụ cho bọn họ. để cho những đám người kia giúp cùng nhau tìm một chút. Không thể nói một cả ngày đều ở làm không công, nhưng quả thật không có bao nhiêu tiến triển, cho tới choáng váng đầu hoa mắt về đến nhà thời điểm. Diệp Đông Thanh nhiều hơn nhiều ít bắt đầu hoài nghi nổi lên mình năng lực. Mình vậy nhận ra được có chút nóng nảy, cơ hội vật này luôn không khả năng nói có là có. Leo đối với sông lên quỹ, bởi vì chuẩn bị xây rắn hổ mang cao ốc duyên cớ. Cũng không có đơn độc đi thuê mới nơi làm việc. Trước mắt theo tập đoàn đầu tư nước ngọt mướn lầu làm việc chung một chỗ. Các nhân viên không nghĩ tới đi làm ngày thứ nhất liền phải làm thêm giờ. Diệp Đông Thanh tại gần lúc tan việc nói cho bọn họ. Ngày mai mỗi người cũng phải có một cái đơn giản hạng mục phương án. Bận bịu là bận rộn chút, nhưng nếu như nhân viên đưa lên hạng mục bị tiếp nhận, hơn nữa đầu tư lấy được hồi báo, bọn họ rút ra phần thưởng vàng cũng biết tương đương phong phú. Cái nhóm này nhân viên chính giữa có vị gọi là Walter Duran, người tuổi trẻ. Từ Đại học Columbia tốt nghiệp, dĩ vãng năng lực không tính là quá xuất sắc. Có ở Merlin 2 năm công tác kinh nghiệm, ở tập đoàn đầu tư nước ngọt mới vừa công tác 4 tháng. Thiếu chút nữa bị cắt giảm người. Sau đó lại điều đến cái này mới thành lập đối với sông lên quỹ trong công ty. Hắn tối nay tham gia trận phái đúng, cho đến sau khi về nhà vừa nghĩ đến có chuyện không có làm. Say nét mặt hớn hở mở máy vi tính ra tìm kiếm gần đây biểu hiện rất tốt cổ phiếu. Tìm tới tìm lui theo dõi mới vừa lên thành phố không 2 tháng. Giá cổ phiếu từ 88 đô la xông lên cao đến 100 Mỹ kim Google công ty. Hắn dùng được trình duyệt web chính là Google sản phẩm. Tìm thấy được mục tiêu cũng là Google công ty. Bởi vì quen thuộc, hơn nữa ngủ gật, tùy tiện in mấy tờ nội dung liền nằm lên giường ngủ. Diệp Đông Thanh khó khăn được lại tìm đến gây dựng sự nghiệp thời điểm cảm xúc mạnh mẽ. Sáng sớm ngày thứ hai liền đi tới công ty, hắn đã cùng Hoa Kỳ Ngân hàng Ngô Địch tiên sinh liên lạc qua, định để cho đối phương gia nhập vào, đặc biệt phụ trách theo những người đầu tư cân đối công việc. 3,57 triệu Mỹ kim tiền lương hàng năm, cộng thêm nghiệp vụ đề thành, đối phương đồng ý ở cuối năm rời đi Hoa Kỳ, ngày mai tháng riêng chính thức gia nhập vào. Chủ yếu là nhìn chúng cái này công ty mới tiềm lực phát triển. Uống cố ý mua được Green Mountain cà phê. Thành thật mà nói khẩu vị chỉ so với tốc rong hơi khá hơn một chút. Theo dùng giá trị mấy chục ngàn Mỹ kim máy pha cà phê. Đem ngâm đi ra ngoài cái loại đó chính tông Jamaica cà phê Blue Mountain không cách nào so sánh được. Chủ yếu là uống thói quen. Trong chốc lát khẩu vị rất khó đổi tới đây. Uống đỡ hoàn, đem ly ném vào thùng rác. Gặp người tới được xong hết rồi. Diệp Đông Thanh đi tới, vỗ vỗ tay hỏi, tốt lắm các bạn trẻ. Công ty tài khoản bên trong bây giờ nằm hơn 60 triệu đô la Mỹ. Mỗi nhiều một phút cũng ý nghĩa tổn thất cơ hội kiếm tiền. Ai có chủ ý gì hay sao? Tiếp thu ý kiến hữu ích mà. Đổi một Diệp Đông Thanh không thế nào quen thuộc nghề. Hỏi nhiều người không tính là mất mặt. Có vị nóng lòng biểu hiện nhân viên từ nói với dũng cảm. Giơ tay nói, từ tháng 6 bắt đầu đẹp liên chữ bắt đầu lại một vòng thêm tức. Lô bày biểu hiện đặc biệt không tốt. Ta thu góp sửa sang lại tư liệu. Cảm thấy sẽ có rất lớn có thể ở trong thời gian ngắn mất giá. Chịu ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng còn có nhân dân tệ. So tìm. Trong này chỉ có nhân dân tệ có thể đi cao. Quốc tế bơi tư cũng không có theo thêm tức mà chảy vào nước Mỹ. Hoa Hạ phương diện phía chính phủ số liệu biểu hiện năm nay trước 33 tháng quốc tế đầu tư lại một lần nữa đi cao. Washington phương diện có thể sẽ yêu cầu nhân dân tệ tăng giá trị. Bởi vì bên kia hàng hóa đã ảnh hưởng đến không thiếu nước Mỹ công xưởng. Thất nghiệp trước tiên tiến một bước leo cao. Chấm ngoặc kép, Diệp Đông Thanh vẫy tay cắt đứt hắn nói. Cái này hạng mục ta hiểu qua, nhất cơ hội tốt đã bỏ qua. có thể cầm ra 2 triệu USD cho ngươi đi thử trước đầu tư. Nhưng là hồi báo trước tiên rất có thể không cách nào để cho ta hài lòng. Còn có người nào càng ý tưởng hay sao? Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/DAI-nối-DUONG-nối-DUONG-nối-CONG-nối-TOT-TOT-đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.